hướng dẫn nâng cao EQ. Chương 16, góc truyện audio.com. Chỉ một câu nói đã đóng đinh tiền tiền tại chỗ, ngồi im mấy giây không hề lên tiếng, ngồi ngu người như một bức tượng Phật. Hồi lâu cô mới phục hồi tinh thần lại, cười gượng liếm liếm môi, coi như anh còn có lương tâm. Hàn Văn giật nhướng mày, nếu em đây không có chút đặc biệt nào trong lòng anh cả, thì đúng là uổng công tình cảm quen biết hơn 20 năm của đôi ta. Tiền tiền mở dây an toàn, cảm ơn anh đưa em về nhà, vậy em về trước đây. Hàn Văn giật cũng không giữ lại, tiền tiền mở cửa xe, xách túi chuẩn bị đi. Hàn Văn giật đằng sau nhẹ nhàng gọi cô một tiếng. Tiền tiền, có lẽ do quần áo và da bọc ghế ma sát ra điện tĩnh. Tiếng gọi này của Hàn Văn giật làm cho sống lưng cô run lên như bị điện giật. À, lời anh nói em về suy nghĩ chút đi. Tiền tiền há hốc mồm. Anh nói gì, nếu em có chuyện cần giúp, em có thể nói với anh. Hàn Văn giật nghĩ nghĩ, cố gắng tìm từ ngữ không gây áp lực cho tiền tiền. Anh xứng đáng với sự tin tưởng của em. Ồ, hóa ra là câu này. Làm cô hú hồn, Hàn Văn giật hít vào một hơi và thở nhẹ nhẹ. Ờ, đừng nôn nóng. Khi anh nói không nôn nóng, giọng anh có chút mờ ảo. Ba từ này dường như nói cho tiền tiền nghe, lại như tự nói với chính mình. Về đi, bye bye, đi đường cẩn thận, bye bye. Tiền tiền đi vào hành lang, nghe thấy tiếng xe ô tô khởi động bên ngoài. Một lúc sau, xe đã đi xa, cô thở mạnh ra, lắc mạnh đầu, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh táo lại, thằng này chắc ở Mỹ học thói xấu. Lời hay ý ngọt mở miệng là ao ạt, cái gì mà honey baby love you, đều là câu cửa miệng của người ta. Đầu cô ong ong, vịn lan can, từng bước lên lầu, mày phải tỉnh táo lại. Nhiều năm trước, tiền tiền quả thực từng nói sau này sẽ thi vào Tê Đại. So với bảng xếp hạng của Tê Đại, thì địa vị các yếu tố khác của Tê Đại trong lòng tiền tiền cao hơn hẳn. Thức ăn ngon ở căng tin và cửa hàng kem ly ở cửa ra vào đại học Tê hấp dẫn cô hơn. Ở nhà họ Tiền, nấu cơm và làm đồ ăn là trách nhiệm của giáo sư Tiền. Nhưng giáo sư Tiền không phải ngày nào cũng vui lòng xuống bếp. Thỉnh thoảng ông cũng có việc cần làm, liền ném thẻ ăn và hộp cơm cho tiền tiền. Con tự ra canteen ăn đi, mang về cho cha và mẹ một phần. Tiền tiền vui vẻ ước lượng thẻ ăn. Đầu tiên là gõ cửa nhà họ Hàn sát vách. Anh ơi, đi canteen ăn mì nào. Hàn Văn giật cũng là khách quen của canteen T. Giáo sư Hàn và vợ hiếm khi có thời gian nấu ăn tại nhà. Mặc dù có nhân viên làm việc theo giờ tại nhà, nhưng tay nghề của nhân viên theo giờ đó lại kém xa tít xa lơ đại sư phụ canteen. Do đó, Hàn Văn giật thường giải quyết ba bữa ăn hàng ngày trong căng tin. Ra khỏi cửa, tiền tiền nói, tôi muốn ăn mì sợi lớn, cộng với một phần tam tiên thêm. Hàn Văn giật gật gật đầu, anh ăn mì thịt, thêm rau xanh, thêm một quả trứng luộc nữa. Tiền đã cho anh một cử chỉ ok. Vào căng tin, tiền tiền đi xếp hàng. Tới lượt cô nở một nụ cười rạng rỡ với đại sư phụ. Chú Lưu, ước chừng Lưu sư phụ này đã 50, ông là một người đàn ông vạm vỡ có quê quán ở phía Bắc. Tiền tiền lớn lên dễ thương miệng ngọt, rất hay đòi hỏi ông. Ơ kìa, chú Lưu vui vẻ giơ một lên cái môi lớn. Hôm nay tiền tiền cô nương muốn ăn gì nào? Mì thịt, rau xanh tiền tiền nói lớn. Thêm một quả trứng luộc nữa. Có ngay, Lưu sư phụ cho cô tô mì lớn. Gắp miếng thịt bự trong mâm bỏ lên bề mặt, sợ cô ăn không đủ, còn cho thêm miếng nhỏ. Thời điểm bát mì được trao tới tay tiền tiền, nó đã là một tô lớn đầy ắp. Đôi mắt của Lưu sư phụ đầy từ ái, cười đến khóe mắt nhăn lại, nói một câu lại thêm một câu. Ăn nhiều lên, tương lai mới có thể cao cao lên được. Cảm ơn chú Lưu ạ, tiền tiền vui vẻ bưng tô đi. Tới lượt Hàn Văn giật. Ăn cái gì? Lưu sư phụ trừng mắt nhìn Hàn Văn giật. Lưu sư phụ thích tiền tiền, nhưng không thích Hàn Văn giật. Tướng tá Hàn Văn giật môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, vì tuổi còn nhỏ, cằm của anh như một quả trứng bóc vỏ. Lưu sư phụ nhìn không quen mấy thằng nhóc đẹp đẽ, ông cứ thấy Hàn Văn Giật trông xinh đẹp giống như bé gái. Không hợp gu thẩm mỹ tục tằng của ông. Mì sợi lớn, Hàn Văn Giật cho biết, còn có tam tiên tươi. Lưu sư phụ quơ đũa và một cái muôi lớn, xúc cho anh miếng mì, tiện tay gắp mấy miếng lớn nhỏ vào tô, lại xúc thêm tam tiên tươi. Hung dữ đưa Hàn Văn Giật. Hàn Văn Giật bình tĩnh cầm bát mì và rời đi. Hai người bưng mì tới góc khuất quán và ngồi xuống, đặt hai cái bát lại với nhau. Sự tương phản cực kỳ rõ ràng. Tô Tiền Tiền đầy muốn tràn, còn tô Hàn Văn Giật chỉ hơn phân nửa xíu. Tiền Tiền vô cùng tự nhiên đẩy tô nặng trĩu của mình cho Hàn Văn Giật. Kéo nửa tô của Hàn Văn Giật tới trước mặt mình, cô vô cùng vui vẻ nói. Ăn đi, Hàn Văn Giật nhìn vào cái tô đã đổi, gắp miếng thịt mà Lưu sư phụ cho thêm cho Tiền Tiền. Lúc này mới bắt đầu, có câu nói rất hay. Phát triển kinh tế đều có quy luật cả. Phàm bất cứ ai muốn vi phạm quy luật tự nhiên sẽ khó có được thứ mình muốn. Tục ngữ còn nói hay hơn, điều tiết thị trường vốn là tự phát, phàm bất cứ ai muốn phá vỡ thị trường sẽ điều chỉnh cho họ coi. Bé trai ăn nhiều, bé gái ăn ít, đây là quy luật tự nhiên. Tiền Tiền ăn không hết sợ lãng phí, còn Hàn Văn Giật ăn ít lại không no. Bọn trẻ chắc chắn sẽ tìm cách tự điều chỉnh, đây chính là tính tự phát của điều tiết thị trường. Vả vào mặt Lưu sư phụ vì tình riêng mà đối xử bất công với bé trai. Đã không khoa học cũng không hợp lý. Vừa bắt đầu, Tiền Tiền xớt phân nửa cho Hàn Văn Giật rồi cả hai mới ăn. Nhưng làm vậy thì hơi rắc rối. Chia qua chia lại, khi ăn mì cũng lạnh. Nó quá ảnh hưởng tới trải nghiệm ăn uống. Thế là có một lần, cái đầu nhỏ nhắn lanh trí của Tiền Tiền khẽ động, nảy ra một ý hay tuyệt diệu. Trước khi vào phòng ăn, cô lấy thẻ ăn giáo sư Hàn của Hàn Văn Giật và nhét vào tay Hàn Văn Giật thẻ ăn của giáo sư Tiền và nói. Em muốn ăn mì chả cá. Hàn Văn Giật cúi đầu nhìn tấm thẻ trên tay, lại nhìn lên bản mặt xảo quyệt của Tiền Tiền. Suy cho cùng vẫn là học bá IQ cao. Nghĩ chưa đầy một giây, anh đã lĩnh hội được kế hoạch của Tiền Tiền. Thịt băm ớt xanh, cộng cái trứng luộc, tất cả đều vui. Tất cả đều vui, sau khi ăn, Tiền Tiền thường muốn ăn một ly kem. Hàn Văn Giật dẫn cô đến cổng trường, nơi có một cửa hàng nhỏ bán kem, Tiền thì chờ bên ngoài. Hàn Văn Giật bước vào một mình, chủ cửa hàng kem, dì Vương, đang ở độ tuổi 40. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Văn Giật, bà liền cười tít không thấy răng đâu. Như thể Hàn Văn Giật là con trai ruột của bà vậy. Hàn Văn Giật bỏ tiền mua kem. Dì Vương liền xúc một sẻng lại một sẻng lớn kem trong tủ lạnh. Moi ra ly cầu lớn như nửa đầu trẻ, rắc đậu phộng, phủ sốt sô-cô-la, và vui vẻ nhét vào tay Hàn Văn Giật. Vừa ra khỏi cửa, Hàn Văn Giật đã chuyển ly kem khổng lồ sang Tiền Tiền. Tất cả đều vui, tất cả đều vui, đắc ý ăn hết ly kem, vỗ về cái bụng tròn vo no nê, đi bộ trên con đường nhỏ khuôn viên thoáng đãng. Tiền Tiền quả thật sung sướng muốn cất cánh. Anh, cô nói, tương lai hai ta cùng nhau thi vào Tê Đại chứ? Khi ấy Tiền Tiền còn học cấp 2. Trường đại học với cô mà nói là biểu tượng xa vời vợi. Còn Hàn Văn Giật đã vào cấp 3. Anh đã lập hẳn kế hoạch bước đầu cho tương lai. Tại sao? Anh hỏi, em thích Tê Đại à? Thích. Tiền Tiền liếm sạch kem trên môi, híp mắt cười, cực thích, thích vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Hàn Văn Giật bước vào văn phòng, anh tới tương đối trễ. Các đồng nghiệp trong văn phòng cơ bản đã tới đủ, mọi người rối rít chào anh. Hàn Văn Giật đáp lại một câu chào buổi sáng mọi người. Chuyển mắt sang Tiền Tiền, Tiền Tiền vốn đang dõi theo anh, trong chớp mắt cả hai chạm nhau. Cô nhanh chóng tránh mắt, qua 1-2 phút, Tiền Tiền thấy mình có lý nào phải chột dạ chứ. Nổi can đảm lên nhìn lại anh. Chào buổi sáng, lão đại, cô trông không tim không phổi như thường lệ. Chào buổi sáng, Hàn Văn Giật mỉm cười. Tiền Tiền, bắt chuyện với mọi người xong, Hàn Văn Giật theo lệ cũ tới chỗ Lưu Tiểu Mộc, hỏi một câu, có ai tìm tôi không? Có khách hàng đặt trước không? Có, Lưu Tiểu Mộc nói nhanh. Sáng sớm nhà đầu tư gọi tới, bảo chiều nay người bên đó qua tìm anh mở cuộc họp. Hàn Văn giật gật đầu, nghĩ có lẽ không có tin nào khác, chuẩn bị về phòng làm việc. Sư phụ, con có, Lưu Tiểu Mộc vội ngăn anh lại, vị khách lần trước hẹn lại rồi. Hàn Văn giật sững sờ, cuối cùng Trương Lung cũng chuẩn bị sẵn sàng để nhận tham vấn tâm lý. Cô ấy hẹn lúc nào? Cô hẹn xế chiều nay tham vấn, nhưng em không biết liệu sư phụ có thời gian không? Thế nên chưa trả lời chắc chắn với cô ấy. Sư phụ, anh sắp xếp thế nào? Khi Hàn Văn giật nghĩ một lúc, anh quyết định, cô ấy muốn tới lúc mấy giờ? Cậu đảm bảo với cô ấy đi, đặt lịch cho cô ấy trước, sau đó thông báo cho nhà đầu tư, xếp cho thân chủ trước nhà đầu tư. Hàn Văn giật làm lão đại cũng rất có cá tính. Lưu Tiểu Mộc nhanh chóng hứa. Vâng, em liên hệ liền, cách Trương.